Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1888, chương 1889, chi tiết bẩm báo. Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, đều đứng hàng 7 đại bản đồ dân gian trong truyền thuyết. Bọn họ là tử vong thế giới thập điện Diêm La bên trong đích 3 người. Nghe nói bọn họ cùng mặt khác thất điện Diêm La cùng một chỗ. Chấp trưởng chết giới, trưởng quản vô số sinh linh tử vong về sau vận mệnh. Thuộc sở hữu, thập điện Diêm La 10 người. Tại mọi người trong suy nghĩ, đều có được một loại đặc thù địa vị. Lại để cho con người làm ra chi kính sợ, chịu sợ hãi. Thanh Lâm lần đầu nghe nói cái này 3 cái khô lâu danh tử. Còn chịu cảm thấy kỳ quái, cảm thấy cái này có lẽ thực sự không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Không nghĩ 3 người này, rõ ràng thật là cái này phiến địa phủ tử vong thế giới thống ngự người. Cùng cái kia truyền thuyết lâu đời, vừa vặn tương xứng, trước đó, Thanh Lâm đã cảm thấy 3 người này không đơn giản, cảm thấy bọn hắn trước khi, tất nhiên là vô cùng siêu nhiên tồn tại. Dưới mắt sự tình đã nhận được chứng minh là đúng, lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thanh Lâm, lại để cho Thanh Lâm đối với bọn họ cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Phàm là có sinh mạng tồn tại, đều bị kiêng kỵ tử vong thế giới thập điện Diêm La. Diêm La Vương Đại Ca, chứng kiến Thanh Lâm như có điều suy nghĩ bộ dáng, Tống Đế Vương lập tức nhỏ giọng mở miệng kêu gọi, tại 3 đại chết giới vương giả trong mắt. Thanh Lâm thật là quá kinh khủng, chính là 9 ấn thánh vực thần hoàng tương đương cảnh giới. Rõ ràng có thể chiến 3 ảnh ám ảnh chúa tể mà bất bại. Thanh Lâm thực lực lại để cho hắn thắng được 3 đại vương giả tôn trọng. Vong linh cũng là tôn sùng cường giả, sinh giới chuẩn tắc ở chỗ này đồng dạng áp dụng, 3 đại vương giả đều từng là vô cùng siêu nhiên chi tồn tại. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại chưa từng chính thức khôi phục. Bọn hắn thật sự sợ. Sợ Thanh Lâm đột nhiên ra tay với bọn họ. Dùng Thanh Lâm chi thực lực, tuyệt đối là bọn hắn chỗ không cách nào ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, 3 đại vương giả đều là sinh lòng sợ hãi. Không biết có lẽ dùng hạng gì tư thái đối đãi Thanh Lâm. Sợ một cái không cẩn thận, chọc giận Thanh Lâm. Do đó thu nhận hắn lửa giận hàng lâm, Diêm La Vương Đại Ca, đều là tiểu đệ sai, thỉnh Diêm La Vương Đại Ca ngươi nhất định phải đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Tha thứ tiểu đệ lúc này đây bất kính, Sở Giang Vương nhất sợ hãi, Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, lại để cho hắn đối với chính mình làm dễ dàng sự tình. Vô cùng hối hận, nếu là vì vậy mà thu nhận Thanh Lâm lửa giận hàng lâm. Đem 3 người hắn lần nữa đánh về nguyên hình. Vậy thật sự thật là đáng sợ. Ta cũng không phải là vong linh. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột nhiên ngữ khí ngưng trọng mở miệng, nói ra một câu như vậy lời nói. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đều là một hồi kinh ngạc, hoàn toàn như là không thể tin được chính mình chỗ nghe được mà nói. Đại ca ý của ngươi là, Tống Đế Vương tràn đầy trầm ngâm, cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm lại một hồi trong cơ thể thế giới thạch, lập tức đem trên người tử vong đại đạo, đều trấn xuất thể bên ngoài. Rồi sau đó, nhân đạo ấn hóa thành một tòa cự đại tế đàn, xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, rủ xuống tiếp theo phiến luân hồi chi lực. Đưa hắn quanh thân, đều cho hộ kín không kẽ hở. Ngay sau đó, ngay tại 3 đại vong linh vương giả trước mặt, Thanh Lâm vận chuyển cường đại bổn nguyên chi lực. Quanh thân cao thấp, lập tức huyết nhục trọng sinh. Một bộ bạch sắc áo dài, xuất hiện ở Thanh Lâm trên người. Hắn một đầu tử sắc tóc dài, vô phong mà động, như là một treo tử sắc thác nước. Nhìn về phía trên thập phần chấn nhân tâm thần. Đây là, rõ ràng có loại sự tình này. Tần Nhiễm Vương, hoàn toàn nới rộng ra một trường khô lâu miệng, dùng một loại khó có thể tin ngữ khí kinh hô lối ra. Cùng lúc đó, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương cũng là như thế, không thể tiếp nhận Thanh Lâm chỗ thể hiện ra sự tình. Trước mặt đã phát sanh hết thảy, thật sự quá khó có thể tin, quá không thể tưởng tượng, quá rung động nhân tâm. Như các ngươi chứng kiến, bản hoàng cũng không phải gì đó Diêm La Vương, cũng không phải cái gì vong linh sinh vật, mà là chân chính người sống. Bản hoàng chính là Thanh Lâm. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, quanh thân cao thấp lập tức có bừng bừng sinh cơ lao ra bên ngoài cơ thể, lại để cho cả người hắn khí tức đều chịu trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng. Nghe Thanh Lâm như thế chắc chắc lời nói, nhìn lại trên người hắn chỗ chuyện đã xảy ra, ba đại vương giả mặc dù khó có thể tiếp nhận, nhưng cũng là không thể không tiếp nhận chuyện như vậy thực. Nơi này là tử vong thế giới, chỉ có chết đi vong linh mới có thể ở chỗ này dừng chân. Đại ca ngươi đã là người sống, lại có thể lúc này thời gian dài dừng lại, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đại ca ngươi quả nhiên nghịch thiên, tử vong thế giới đại đạo đều không thể đem ngươi như thế nào, ngươi thật sự quá lại để cho các huynh đệ giật mình rồi. Đúng vậy a đại ca, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được đây hết thảy? Ngươi tới này mục đích vậy là cái gì? Ba đại vương giả đều là phát hồ linh hồn chịu kinh hô, bọn hắn từng làm cho này phiến tử vong thế giới thống ngự người, đã từng cao cao tại thượng, thực sự là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Người sống tiến vào tử vong thế giới, kết quả của nó chỉ có vừa chết. Thế nhưng mà Thanh Lâm tựa hồ căn bản không bị ảnh hưởng bộ dạng, cái này lại để cho người có thể nào không là chi rung động. Các ngươi ba người đã làm cho này phiến địa phủ chết giới năm đó thống ngự người, thì nên biết như thế nào tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng mở miệng, cũng tại trong lúc nói chuyện thu hồi bên ngoài cơ thể hừng hực khí tức, triệt hồi đỉnh đầu luân hồi tế đàn, một lần nữa hóa thành khô lâu trạng thái. Hắn dùng thế giới thạch trấn áp tại đây đại đạo chi lực, tuy nhiên khả dĩ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thân thể, lại không thể thời gian dài trèo trống. Cái kia đối với hắn mà nói chính là một loại cực lớn tiêu hao, không phải vạn bất đắc dĩ Thanh Lâm sẽ không làm như vậy. Tứ cấp bản đồ thiên, nói như vậy đại ca ngươi là từ tam cấp bản đồ thiên đến. Thì ra là thế, đại ca ngươi là mượn đến chúng ta cái này phiến chết giới tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Thế nhưng mà ngươi vì sao không khai thiên đường trực tiếp lên trời trên xuống? Tống Đế Vương mở miệng, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng, thân là chết giới ngày xưa chúa tể già, hắn đối với bảy đại bản đồ sự tình quả nhiên có chỗ hiểu rõ. Thanh Lâm cũng không có giấu giếm, đem tam cấp bản đồ chỗ chuyện đã xảy ra tất cả đều nói cho ba người. Chi như vậy làm là vì Thanh Lâm kết luận ba đại vong linh vương giả tất nhiên biết được như thế nào tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Bọn hắn là ngày xưa chết giới thống ngự người, nếu như ngay cả bọn hắn cũng không biết vậy thật sự không có ai biết. Nhưng mà nghe xong Thanh Lâm nói xong sự tình chân tướng, ba đại vong linh đều là chịu lắc đầu, đặc biệt sau ba người các ngươi vong ân phụ nghĩa ra hỏa, bản hoàng cho các ngươi làm nhiều như vậy, các ngươi rõ ràng không thể giúp bản hoàng một lần, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thanh Lâm lập tức chịu nóng nảy, tại hắn trong nhận thức biết, ba người tuyệt không khả năng không biết như thế nào tứ cấp bản đồ thiên. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm càng thêm cảm nhận được ba cái gia hỏa không đáng tin cậy. Hắn tựu không nên đem hy vọng đặt ở ba trên thân người. Đại ca ngươi có chỗ không biết, tử vong thế giới cũng không phải là ngươi chỗ đã thấy lớn như vậy chìa xuống đất phương. Đây là một mảnh ngươi không cách nào tưởng tượng đại giới. Chúng ta cũng không quá đáng là góc thống ngự người, tại chúng ta phía trên, còn có càng thêm mênh mông tử vong thực giới. Tống đế vương ngượng ngùng nhưng mở miệng, nói ra Thanh Lâm chỗ chưa từng nghe nói qua sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cũng là chịu thần hồn chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới, rõ ràng còn có tử vong thực giới tồn tại. Cái kia là như thế nào một phiến thế giới, có như thế nào cường đại vong linh? Thanh Lâm thật sự không thể tưởng tượng được đến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-gạch-nối-can-nối-cao-gạch-nối-tsu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tos-gạch-nối-tui-ng-gạch-nối-sos-gạch-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.